đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, Chelsea sụp đổ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea đội sĩ khí rõ ràng nhận lấy vừa rồi fan bóng đá bạo lực hành vi ảnh hưởng. Lukaku tại vừa rồi trong xung đột, suýt nữa chuẩn bị cùng nhà mình fan bóng đá phát sinh xung đột. Bởi vì đối phương kỳ thị chủng tộc khẩu khí, để Lukaku nghe vô cùng chói tai. Mặc dù tranh tài đã khôi phục, nhưng là Lukaku biểu thị, mình sẽ không vì những này fan hâm mộ bóng đá đá bóng. Hy vọng Tuchel có thể đem hắn thay đổi đi. Tuchel không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng Havertz thay đổi Lukaku. Lukaku ngay cả ghế dự bị đều chưa có trở về, trực tiếp đem mình quần áo chơi bóng cởi một cái, lộ ra mình ra tay ngăm đen, hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá khinh thường cười một tiếng. Chậm tiến vào cầu thủ thông đạo, một màn này, bị ống kính ghi xuống, cơ hồ tất cả sướng ngôn viên đều đang vì Lukaku điểm tán. Bọn hắn cho rằng Chelsea fan bóng đá loại hành vi này, đơn giản chính là vì Chelsea chi này vĩ đại đội bóng bôi đen. 2 năm trước món kia chấn kinh châu Âu thiêu hủy Barcelona xe buýt sự kiện, đã để Chelsea đội đã mất đi rất nhiều. Không nghĩ tới bọn hắn fan bóng đá lại còn dám ngược gây án. Nhắm chuẩn vẫn là Manchester City đội. Kỳ thị chủng tộc là bất kỳ địa phương nào đều không được cho phép. Nhất là tại sân vận động bên trên. Tại bất luận cái gì trong trận đấu, kỳ thị chủng tộc đều là phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Có thể tưởng tượng, trận đấu này kết thúc về sau, FA tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Chelsea. Lúc này, chắc hẳn MU đội cùng Liverpool đội đều nhanh muốn cười lên tiếng tới. Chelsea đội thứ hai bảo tọa, nói không chừng liền muốn nhường lại. Tại Lukaku ra sân về sau, Chelsea đội lại trở về quá khứ cái chủng loại kia tiến công không còn chút sức lực nào tình huống. Song phương sĩ khí rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Bị vừa rồi sự kiện kích thích, Manchester City đội bên này khí thế như hồng, hận không thể xé xác trước mặt Chelsea đội. Mà Chelsea trong đội, ngoại trừ kết quả Lukaku bên ngoài, tiền vệ phòng ngự Kante, hậu vệ Radiger, thủ môn Mendy đều là người da đen. Đối với vừa rồi fan hâm mộ bóng đá kỳ thị chủng tộc, nội tâm của bọn hắn cũng là phi thường chán ghét. Nhưng là trong bọn họ tâm đạo đức nghề nghiệp, để bọn hắn chỉ có thể chịu đựng nội tâm không nhanh, kiên trì tại trên sân bóng tiến hành tranh tài. Nhưng là, xuất lực hay không? Rõ ràng, không nghĩ tới, một lần fan bóng đá không lý trí hành vi, để Chelsea đội xuất hiện không ổn định tình huống. Hơn nửa hiệp phút thứ 35, Kante một lần tinh thần không tập trung, để Jesus từ bên cạnh hắn dẫn bóng trực tiếp lao quá khứ. Nếu như dựa theo bình thường Kante, loại này cầu tuyệt đối phải đuổi theo. Liền xem như phạm lỗi cũng không có khả năng để Jesus dễ dàng dẫn bóng đột tiến. Nhưng là, Kante nhìn xem Jesus bóng lưng, vậy mà lần đầu tiên dừng bước. Jesus tại đột phá Kante về sau, đối mặt ra bù phòng Christensen, một cái xinh đẹp dầu chiên viên thuốc, đem đối phương lung lay cái thất điên bát đảo, trực tiếp dẫn bóng đột tiến đến phía trước cầu môn. Đối mặt xuất kích Mendy, Jesus nhẹ nhàng linh hoạt một cái chọn bắn, từ Mendy đỉnh đầu đem bóng đá đưa vào đến Chelsea đội trong cửa lớn. Dẫn bóng về sau Jesus, đứng tại Chelsea đội phía trước cầu môn, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này vừa hô, phảng phất muốn đem sâu trong nội tâm mình bất mãn cùng biệt khuất tất cả đều giống lên. Manchester, Lý Minh Vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ý cười. Ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Chelsea đội, hãy đợi đấy. Đột nhiên, Chelsea đội chúng tướng quan đều cảm thấy mình phía sau mát lạnh. Ngọa tào, vì sao có một loại đại họa lâm đầu cảm giác xuất hiện a? Ở trên nửa tràng tranh tài tới gần lúc kết thúc, Manchester City đội lần nữa phát động một lần nhanh chóng phản kích. Bernardo Silva chuyền bóng, chính xác tìm được đường biên Ferran Torres. Ferran Torres nhẹ nhõm thoảng qua Chelsea đội trưởng Azpilicueta. Đã 34 tuổi, Azpilicueta tại Ferran Torres trước mặt lộ ra ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Ngã trên mặt đất, Azpilicueta nhìn xem quốc gia mình đội tiểu lão đệ. Một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ferran Torres bên trong cắt tới Chelsea đội vùng cấm địa tuyến đầu. Nhấc chân làm ra muốn sút gôn động tác, dẫn tới hậu vệ trung tâm không thể không tới bù phòng. Nhưng là Ferran Torres dùng chân của mình cung đẩy, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn sau điểm. Khác một bên, sát thần phụ thể Jesus thúc ngựa đuổi tới. Đón bóng đá chính là một cái giận bắn. Mendy cảm giác được bóng đá liền từ bên tai của mình siêu đến một chút liền bay đi. Sắc mặt cứng đờ, toàn thân ra một trận đẫm mồ hôi. Cước này cầu nếu là trực tiếp buồn bực tại trên mặt của mình, đoán chừng mình liền muốn làm trận qua đời. Hoàn thành hat-trick, Jesus kích động không kềm chế được. Cái này mùa giải, bởi vì Harry Kane đến, Jesus được an bài đến bên phải đường, mà lại thường thường nhận thay phiên. Vì đội bóng làm ra to lớn hy sinh, Jesus chẳng những ra sân thời gian biến ngắn, mà lại dẫn bóng số cũng là thẳng tắp hạ xuống. Từ bên trên mùa giải đội bóng thứ 3 dẫn bóng số, cho tới bây giờ ngay cả đội bóng 5 vị trí đầu đều không chen vào được. Bất quá, Jesus cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Vì đội bóng thắng lợi, hắn có thể nhịn thụ mình bị thay phiên, dẫn bóng mấy cái hàng đẳng các loại. Nhưng là, Jesus không thể chịu đựng bị người kỳ thị mình màu da. Đối mặt lại này ác độc kỳ thị chủng tộc, Jesus rốt cục không còn chịu đựng. Dùng thực lực của mình đến đánh trả những này chủ nghĩa chủng tộc phần tử. Cái này hat-trick chính là dùng để nói cho bọn hắn. Các ngươi đối ta tổn thương, lại biến thành ta đối với các ngươi đội bóng tổn thương. Đến A, lẫn nhau tổn thương A. Nhìn thấy Jesus hoàn thành hat-trick, Lý Minh Vũ rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Cười ha ha, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Manchester City đội 3-1 dẫn trước Chelsea đội. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng không biết bọn hắn hẳn là dùng cái gì phương thức tới đối phó Manchester City đội. Bởi vì bọn hắn cũng có thể nhìn ra, trải qua chuyện vừa rồi kiện, Chelsea đội cầu thủ tâm thái đã bị to lớn ảnh hưởng. Lúc đầu muốn làm đối phương tâm thái, không nghĩ tới đem nhà mình cầu thủ tâm thái làm cho nổ. Cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tại Chelsea trong phòng thay quần áo, phát ra to lớn tiếng cãi vã. Có công việc nhân viên lộ ra, đã áo mũ chỉnh tề Lukaku hung hăng đem đại môn đá văng về sau. Vừa hung ác đem đại môn đóng lại, sau đó nghênh ngang rời đi. Tuchel một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trầm mặc không nói Chelsea đội chúng tướng quan. Mấy hắc nhân huynh đệ ngồi cùng một chỗ, trên mặt lộ ra không muốn ra sân biểu lộ. Tình huống vừa rồi, chính là mọi người trở về sau, nhìn thấy đã mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi Lukaku. Cũng không biết là bởi vì Lukaku tiền lương quá cao, mà là bởi vì Lukaku loại này không có đạo đức nghề nghiệp hành vi. Để Chelsea đội mấy tên cầu thủ đều đối Lukaku biểu đạt bất mãn. Lukaku là rất chờ dạng người, làm sao lại bị bọn hắn giáo huấn? Thế là ba nói lưỡng thuyết chi gian, sau tình hình hên xui, suýt nữa động lên tay tới. Tại mọi người kéo túm bên trong, song phương rốt cục không có thể đánh. Nhưng là quân tâm tan rã. Lukaku rời đi thời điểm, trầm giọng nói, các người muốn vì dạng này fan hâm mộ bóng đá hiệu lực sao? Người da đen các huynh đệ. Những lời này, để đội bóng nội bộ xuất hiện một đường không cách nào bù đắp vết rách. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.